One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 445, chương 106, S cấp thí luyện. Đang lúc Hakuen lúc sắp đi, lại lập tức bị Lốc kêu lại, ân. Hakuen một mặt hờ hững nhìn lên trước mặt Lốc. Cảm kích loại hình lời nói thì không cần nói. Ta không muốn nghe, ngạch, chấm ngoặc kép. Nghe nói như thế Lốc lập tức có chút lúng túng lắc đầu. Bất quá cuối cùng vẫn không có đem lời này cho nói ra miệng. Bất quá hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Trực tiếp từ trong ngực lấy ra một thanh màu vàng kim chìa khóa đưa cho Hakuen. Đây là ta triệu hoán chìa khóa. Còn phiền phức các hạ đem hắn giao cho Lucy. Lốc nói ra, rất hiển nhiên. Lốc là muốn lựa chọn Lucy làm hắn triệu hoán Slayer, ta đã biết. Hakuen không nói thêm gì. Cả người nhanh chóng đem tinh linh chìa khóa thu vào. Cuối cùng nhìn Lốc một chút. Sau đó cả người liền chui vào đến tinh linh cánh cửa bên trong. Biến mất tại tinh linh thế giới bên trong. Quang hoa chớp động. Khi Hakuen lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Cả người thình lình tại yêu tinh công hội nội bộ trên đất trống. Cũng chính là hắn lúc trước tiến vào tinh linh thế giới địa phương. Nha, Hakuen các hạ ngươi trở về a. Khi thấy Hakuen thời điểm, tại bên cạnh thỉnh thoảng sẽ ngắm nhìn Lucy lập tức giống như là một cái nhỏ chim sẻ. Giống giống thì thầm đi tới Hakuen trước mặt. Ân, Hakuen nhẹ gật đầu. Mà 617 sau cả người rất bình tĩnh mà nhìn xem. Trước mặt Lucy, lập tức trực tiếp từ trong ngực lấy ra cái viên kia tinh linh chìa khóa. Đây là Lốc để cho ta giao cho ta ngươi. Hakuen nói ra, tinh linh chìa khóa. Nhìn đến đây thời điểm Lucy không khỏi rất vui mừng nói. Chí ít nói từ cái này mai tinh linh chìa khóa bên trong. Nàng minh bạch hai điểm. Thứ nhất cái kia chính là Lốc đã thành công trở về tinh linh thế giới. Đồng thời đã khôi phục mình tinh linh thân phận. Cái thứ hai là Lốc tại đem chìa khóa thông qua Hakuen chuyển tặng cho mình thời điểm. Cũng đã đồng ý làm vì mình triệu hoán tinh linh. Vâng, thật sự là quá tốt. Lucy trong đôi mắt chớp động ra vui vẻ quang mang. Nàng cả người nhìn lên trước mặt Hakuen. Cuối cùng rất trịnh trọng xong Hakuen nhẹ gật đầu. Cảm tạ ngươi, Hakuen các hạ, nếu như không có lời của ngươi, Lốc hiện tại khả năng cũng còn không cách nào trở về tinh linh thế giới đâu. Đương nhiên, Hakuen không có nghe được Lucy trong miệng nói tới, hiện tại, đến cùng là cái có ý tứ gì. Không có việc gì, Hakuen lắc đầu, lập tức cả người hắn liền hướng phía trước đi đến. Thẳng đến một hồi lâu, Hakuen mới từ cái khác Slayer nói chuyện nội dung bên trong biết được. Nguyên lai bây giờ cách Oration Sai sự kiện đã qua thời gian một tháng. Điểm này cũng là bởi vì nhân gian giới cùng tinh linh thế giới tốc độ thời gian trôi qua không? Giống nhau, có chừng 30 lần tốc độ chảy khác biệt. Cũng bởi vậy Hakuen tại tinh linh thế giới chờ đợi thời gian một ngày. Mà nhân gian giới cũng đã qua thời gian một tháng qua. Hakuen danh tiếng vang xa. Viêm đế, danh hào có thể nói tại toàn bộ Isga đại lục đều truyền khắp ra. Ai cũng biết tại Fairy Tail công hội tồn tại như thế một tên cường giả. Về phần ra mấy người cũng là không có nhàn rỗi. Tiếp tục chấp hành lên nhiệm vụ. Dù sao làm Fiore vương quốc thứ nhất đại công hội. Mỗi ngày chỗ tiếp nhận nhiệm vụ vẫn là có rất nhiều. Hakuen lại sẽ không để ý tới cái này. Đối với hắn mà nói, những này bản thân liền không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Oration Sai công hội đã kết thúc. Tiếp xuống liền là Grimoire Hat. Hakuen híp mắt, cả người nhìn ngoài cửa sổ lạnh nhạt nói. Trở về a. Chính các loại Hakuen nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người thời điểm. Một bóng người chậm rãi đi tới Hakuen trước mặt, chính là xuất quỷ nhập thần hội trưởng Makarov. Ân, tựa như hội trưởng. Hakuen nhẹ gật đầu, nhìn lên trước mặt Makarov ngược lại là cũng không nói thêm gì. Rất hiển nhiên Hakuen đi tinh linh thế giới sự tình, rất nhiều công hội nội bộ thành viên cũng đều là biết đến. Chỉ bất quá cả đám đều không nói thêm gì thôi, tiếp xuống ta ngược lại thật ra có kiện sự tình. Muốn mời ngươi giúp đỡ chút. Makarov mỉm cười, cả người sông Diệp Huyền vừa cười vừa nói. Sự tình gì? Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Phải biết Makarov nhưng chưa từng có để cho mình đều qua cái gì. Nửa tháng nữa, ta trước tổ chức công hội nội bộ thành viên tiến hành một lần S cấp khảo hạch thí luyện. Thông qua khảo hạch thành viên sẽ chính thức trở thành S cấp Slayer. Makarov tiếp tục nói, trên thực tế điểm này tại ma pháp công hội bên trong đều là thuộc về 10 phần bình thường tình. Huống cùng hiện tượng, Slayer tại S cấp cùng không phải S cấp ở giữa. Chênh lệch có thể nói phi thường lớn. Cho nên thường thường rất nhiều công hội nội bộ đều sẽ tổ chức một chút thành viên tiến hành thí luyện, thực lực của ngươi ta không rõ ràng, nhưng là ta biết tất nhiên cũng đều là vượt qua S cấp phạm trù. Cho nên đối với ngươi bên này tự nhiên là không có cái gì khảo hạch. Ta hy vọng ngươi có thể làm lần này quan chủ khảo, phụ trách xét duyệt thí luyện, S cấp thí luyện. Hakuen trong lòng hơi động. Cả người bỗng nhiên đến cái gì? Đúng vậy, Makarov nhìn Hakuen một chút. Hakuen các hạ cảm thấy như thế nào? Đối với Hakuen, kỳ thật Makarov vẫn là rất bất đắc dĩ. Bởi vì hắn nhìn so với bình thường Slayer còn càng để cho người cảm thấy đau đầu cùng bất đắc dĩ. Tốt, chỗ nào nghĩ đến, Hakuen thế mà mảy may đều không mang theo do dự. Trực tiếp điểm đầu đồng ý. Tốt, tốt, Makarov rất ngạc nhiên nhìn lên trước mặt Hakuen, bản thân hắn cũng chính là ôm tùy tiện nói một chút ý nghĩ. Không nghĩ tới Hakuen thế mà thật sự chính là ứng thừa xuống tới. Đi chỗ nào? Hakuen hỏi, Sirius đảo, Makarov do dự trong nháy mắt, bất quá cả người vẫn là rất nhanh liền gật đầu nói ra. Sirius đảo đối với Fairy Tail công hội ý nghĩa có thể nói 10 phần trọng đại. Đó là yêu tinh công hội thần thánh cấm địa, mai táng lịch đại công huân trác tuyệt các thành viên địa phương. Không chỉ có như thế, mỗi lần Makarov đều sẽ đem S cấp thí luyện đặt ở Sirius đảo bên trong tiến hành. Nơi đó thật là một cái còn địa phương tốt, cụ thể cũng không có cái gì cần phải chuẩn bị. Tương quan nội dung ta sẽ đưa cho ngươi, đến lúc đó ngươi xem một chút là được. Makarov rất vui mừng gật gật đầu, lập tức tâm tình thật tốt. Hakuen lạnh nhạt đứng tại chỗ, giống như là một khối đầu gỗ không tiếp tục đi để ý tới Makarov. Nếu như nói hết thảy thật là theo cứ như vậy tiết tấu đi xuống, Grimoire hát công hội đến cùng có hay không ra tay? Hakuen hiện tại thật sự chính là không thể xác định, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.